Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, cầm kiếm đứng một mình. A Tam tại kêu cứu, A Viên không rõ đến tột cùng, nhìn hướng bên người Phùng Điền. Phùng Điền lắc lắc đầu, giống như cũng làm không rõ nguyên do, nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn, tựa hồ đang đợi người nào đó đáp lại. A Viên giật mình, thầm nghĩ nói, hẳn là A Tam đang trêu cợt hắn Vô Cữu sư huynh. Bất quá, ngồi lấy Vô Cữu, đã từ từ đứng dậy mà hai mắt trợn lên, trong tay nhiều rồi một cây màu bạc roi. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết chói tai, cứu ta, chỉ gặp A Tam nguyên tại suối bên trên tảng đá, mà gầy nhỏ thân thể, chỉ còn lại có một nửa. Hiển nhiên là bị tảng đá nuốt mất rồi. Suối bên mấy khối xám xanh tảng đá hơn trượng lớn nhỏ treo lấy cỏ xỉ rêu lẫn nhau chất thành một đống, cùng bình thường tảng đá vậy không có phân biệt. Cho nên một chuyến tới chỗ này, một mực lưu ý bốn phía động tĩnh, lại không ai lưu ý gần ngay trước mắt tảng đá. Ai ngờ chính là kia mấy khối tảng đá xảy ra trạng huống. Nước suối có lẽ không có độc, tảng đá lại muốn mạng người đâu. A Viên giật nảy cả mình, đưa tay gọi ra phi kiếm, cũng gấp giọng hô to, A Tam bị yêu thú nuốt, hai vị sư đệ theo ta cứu người. Lại nghe Phùng Điền nhắc nhở nói, sư huynh cẩn thận, kia mấy khối tảng đá không phải thú không phải quái, giống như là điển tịch ghi lại một loại giết người cỏ, kịch độc mà biến hóa đa đoan, mặc dù diệt trừ dễ dàng, lại khó tránh khỏi tai họa. A Tam, A Viên không chịu được chần chờ, chỉ gặp kia tảng đá quả nhiên từ bên trong nứt ra một cái khe, giống như là miệng mồm, có chút trương cáp, rất là quỷ dị, mà A Tam kêu cứu sau khi không quên giãy giụa. Chỉ là hắn vừa mới cầm ra phi kiếm, phù lục mà còn chưa thi triển, liền đã bị khe hở một ngụm nuốt rồi xuống. A Viên thầm hô không ổn. Liền tại lúc này, chỉ gặp Vô Cữu đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thuận thế huy động roi trong tay, một đạo ngân quang chợt nhưng thoáng hiện, lập tức xuyên chuỗi lôi hỏa xen lẫn điếc tai nổ vang ầm vang mà đi. Phanh, liền sẽ khối kia ăn người tảng đá cho đánh chúng vỡ nát. Cũng từ bên trong lộ ra A Tam bóng người, đúng là đầy người dịch nhờn mà tay chân không thể động đậy. Một mực liều mạng thét chói tai vang lên, cứu mạng A, cùng đó trong nháy mắt, liền nhau mấy khối tảng đá vậy đột nhiên lay động, riêng phần mình nứt ra một chương miệng rộng, vậy mà mang theo hơn thước dài răng nhọn khiến người ta rùng mình. A Tam vừa kinh vừa sợ, sư huynh, nó muốn ăn ta, nhanh dùng lôi tiên quất nó. Vô Cữu đã nhưng xuất thủ, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Kẻ khác giữa không trung, lần nữa, ba, mấy roi quất ra ngoài, chợt tức bao quanh lôi hỏa nổ tung, lăng lệ uy thế ầm vang mà xuống, phanh phanh, vài tiếng trầm đục. Suối bên tảng đá lớn ngừng lại làm vỡ nát. Chợt tức lại ngân quang ngang cuốn, đột nhiên đem A Tam quang lên, bản thân hắn thừa cơ thân hình rơi xuống, gào thét ngân quang chợt nhưng hóa thành roi trở lại trong tay. A Tam thẳng thì là ngã tại ngoài mấy trượng bãi cỏ trên. Ai u, một tiếng mà chật vật không chịu nổi, A Viên cùng Phùng Điền vội vàng chạy tới ân cần thăm hỏi. May mà A Tam có linh lực hộ thể, cũng không lo ngại. Lại dọa đến hoang mang lo sợ, một mực nắm chặt kéo lấy trên thân dịch nhờn mà đầy mặt thảm trạng. A Viên nhẹ nhàng thở ra, lại không xen tay vào được, cùng Phùng Điền đứng ở một bên, không ngừng lên tiếng an ủi. A Tam là tự tìm không may, hối hận không thôi. Hắn chậm rãi đứng lên, chảo rồi một cái dịch nhờn, nhè răng nhếch miệng chỉ muốn buồn nôn, nhưng lại vẫn không được đụng tại trước mũi, tựa hồ ngửi được nhàn nhạt dị hương. Ai ngờ thanh âm đàm thoại vang lên, có độc, Dịch nhờn, cùng loại ăn thịt người cỏ nước bọt, trong đó có độc, có lẽ không kém. A Tam mãnh liệt khẽ run rẩy, cuống quýt hai tay múa tung, đúng là đem chỗ lấy quần áo cởi sạch sẽ. Chân chuồng thật không dễ thoát khỏi dịch nhờn, mà còn không đợi hắn tìm ra quần áo thay đổi, lại nghe nói, có độc, vẫn là không có độc đây. Sư huynh, này ăn thịt người cỏ đến tột cùng có hay không độc? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. A Tam giơ chân oán trách, gầy gò thân thể lộ ra hoàn toàn, đã thấy Yếp Viên cùng Phùng Điền mặt mỉm cười mà vẻ mặt trêu chọc. Hắn vội tìm ra quần áo phủ thêm, vô cữu đứng đấy suối bên, cúi đầu xem xét, trước mặt hắn ăn thịt người cỏ, toàn bộ nổ nát vụn mà đầy đất bừa bộn, chỉ là sắc bén kia châm đâm còn tại dịch nhờn bên trong chậm rãi nhúc nhích. Hiển nhiên cũng không đánh mất sinh cơ, theo lấy một trận gió mà lướt qua trong rừng, nhàn nhạt dị hương lóe lên đi xa, tựa hồ có rất nhỏ động tĩnh truyền đến, giống như là gió qua ngọn cây đáp lại, mà hoang dã rừng cây bên trong, các loại quái vật nhìn mãi quen mắt, ăn thịt người cỏ mặc dù dọa người, mà đối với tu sĩ tới nói cũng thuộc bình thường. A Viên chỉ coi là sợ bóng sợ gió một trận, khen nói, vô cứu, người giao gân, vậy mà như thế bất phàm, lại gồm cả huyền hỏa cùng lôi hỏa chi thần thông, lại có ba phần lôi kiếp cường hãn, lôi tiên xưng hô, cũng là tên như kỳ thực. Phùng Điền phụ họa nói, một khi sư huynh tu vi đột nhiên tăng mạnh, kia lôi tiên uy lực, cũng sẽ càng hơn một bậc. Vô cữu xoay người lại, cười nói, ha ha, A Viên sư huynh quá khen rồi, mà Phùng lão đệ kiến thức, chính là không tầm thường. Phùng Điền ngậm miệng lại, xoay đầu nhìn về nơi xa, lại vẻ mặt khẽ động, kinh ngạc nói, cái đó là rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên truyền đến lốp bốp tiếng vang, ban đầu còn giống như là mưa đánh cát sông, rất là rất nhỏ, tiếp theo liền như vạn thú lao nhanh, đúng là ngang ép rừng cây ù ù mà đến. Trong nháy mắt, trong rừng cùng bụi cỏ bên trong, vậy mà toát ra vô số cái bóng đen, đều có 2-3 trượng dài, cỡ thùng nước, nhưng không nhìn thấy tứ chi, cũng không thấy mặt mày, chỉ có một trương vài thước lớn nhỏ miệng mồm nộ trương lấy, cũng mượn nhờ thân thể giãy giụa, toát ra, thẳng đến suối bên bốn đạo bóng người đánh tới. A Viên kinh nói, cổ tích thú, chính là thời cổ mãnh thú, quần cư tại đất dưới, hai mắt mất sáng, kịch độc mà lại hung tàn, ứng làm thức ăn người cỏ mùi vị thu hút mà đến. Hắn lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng đều là cổ tích thú, từng cái bóng đen phanh phanh nhảy lên, giống như là châu chấu vậy bay nhào mà tới. Vô cữu sớm đã phát giác dị thường, nhưng vẫn là âm thầm líu lưỡi, mắt mù quái thú lại cũng hung ác như thế, đúng lại đứng mũi chịu sào. Hắn đột nhiên giơ lên lôi tiên vung rồi ra ngoài, vờn quanh hắn mấy trượng phương viên, lập tức nổ tung bao quanh lôi hỏa mà oanh minh mãnh liệt. A Viên, Phùng Điền không dám lãnh đạm, vội vàng ứng biến. A Tam rốt cục biết rõ chính mình gây họa rồi, lại quay người liền chạy, ai ngờ căn bản chạy không thoát. Mấy chục trên trăm cổ tích thú liền như sóng lớn dòng nước xiết ngăn trở đường đi. Hắn cuống quýt ném ra một tấm phủ lục mở đường, lại tế ra phi kiếm chém vào, mà quái thú kia mặc dù mắt mù, lại cực kỳ linh mẫn, có thể né tránh phủ lục cùng phi kiếm công kích, lại thượng thoan hạ khiêu rào rạt mà đến. Ghê gớm a, sư thúc cứu mạng a, ba vị sư thúc đều không thấy, ngược lại là còn có ba vị sư huynh. A Tam kinh hô một tiếng, quay người quay trở lại. A Viên cùng Phùng Điền đồng dạng luống cuống tay chân, thật không dễ chém giết một đầu quái thú, càng nhiều quái thú chen chúc mà tới, dùng được hai người đều là ốc, còn không mang nổi mình ốc. A Tam lại chạy hướng hắn vô cứu sư huynh, đã thấy đối phương lôi tiên động tĩnh không nhỏ, nhưng không có làm bị thương mấy đầu quái thú, ngược lại bị thành đàn quái thú cho vây khốn bắt đầu. Hắn bị bức lần nữa tế ra một tấm phủ lục, lại không đường có thể đi, đành phải tại nguyên nơi đi lòng vòng, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ai u, phải làm sao mới ổn đây? A Thắng sư thúc a, ngươi có thể nào ném xuống đệ tử đâu? Chỉ sợ như vậy vĩnh quyết rồi. Vô Cữu vung roi không ngừng, xuyên xuyên lôi hỏa liên tiếp nổ tung. Cổ Tích Thú lại tựa như không sợ lôi hỏa, một bên tránh né, một bên tụ tập mà lại càng ngày càng nhiều. 4, 5 trượng bên ngoài, sợ không có mấy chục đầu cổ tích thú tại lắc đầu vẫy đuôi mà cực kỳ hung hãn, mà trùng kích gây nên. A Viên, Phùng Điền cùng A Tam cũng bị đàn thú cách trở, bị làm thành lớn nhỏ không một ba cái vòng tròn, lẫn nhau cách xa nhau càng lúc càng xa. Này giúp mắt mù quái vật, toàn bằng mùi vị tìm kiếm mà đến, mà xảo trá cùng hung ác, hơn xa tại bình thường dã thú, có lẽ chính là săn giết Huyền Vũ Cốc đệ tử chân hung đâu. Cũng làm thật khó dây dưa. Bất quá, ép ta, cái kia chính là muốn chết a. Vô Cữu lại là ba ba, một chuỗi lôi hỏa vung rồi ra ngoài. Cất giọng quát nói, riêng phần mình đột vây, ta lưu lại đoạn hậu. Nhanh, A Viên hiểu ý, quyết định thật nhanh, cổ tích thú hoặc là ăn thịt người cỏ mà đến, tạm thời tránh đi nơi này. Hai vị sư đệ đi theo ta. Vô Cữu không cần thiết ham chiến, Vô Cữu rất hung hãn, chính là mọi người đều biết, hắn lưu lại đoạn hậu, ngăn cản một lát không khó, thừa cơ tìm kiếm ba vị sư thúc, lần này liền có thể biến nguy thành an. A Viên mang theo Phùng Điền hướng phía trước phóng đi, lập tức từ đàn thú bên trong giết mở một đầu đường ra. A Tam lại là khó có thể tin, sư huynh đoạn hậu, mạo xưng người tốt lành gì, hắn lừa gạt ai đây? Mà hắn mặc dù hồ nghi không ngừng, làm sao hai vị sư huynh đã vượt qua dòng suối xung phong liều chết mà đi? Hắn đành phải thừa cơ sau đó đuổi theo, lại liên tiếp quay đầu. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn hắn thân hãm trùng vây lại như thế nào chơi lừa gạt. Chính như suy đoán, đàn thú quả nhiên không có đi đi, vẫn như cũ là tụ tập tại dòng suối bốn phía bãi cỏ trên, cũng đem làm bên trong bóng người cho gắt gao vây khốn. Dù cho lôi tiên uy lực kinh người, 100-200 đầu cổ tích thú y nguyên che giả măng mọc mà càng phát điên cuồng. A Viên chỉ muốn chạy ra hiểm địa, để tránh cô phụ rồi Vô Cữu lưu lại đoạn hậu khổ tâm. Hắn mang theo hai vị sư đệ xông ra trùng vây về sau, tiếp tục xuyên qua rừng cây hướng phía trước. Không cần một lát, ba người đã tới ngoài mấy trăm trượng. Đúng tại lúc này, sau đó A Tam đột nhiên dừng lại bước chân, kêu sợ hãi nói, trời ạ, sư huynh hắn quả nhiên có bẫy. A Viên cùng Phùng Điền vội vàng ngừng bước, cũng theo tiếng xoay đầu nhìn quanh, xuyên thấu qua rừng cây khe hở nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được lúc đến kia mảnh đất trống trên đột nhiên nổ tung vô số kiếm quang, sợ không có mấy trăm chi nhiều, mà cùng đó nháy mắt, điên cuồng cổ tích thú nhau nhau ngã trên đất. Trong nháy mắt, kia lộn xộn mà lại huyên náo chỗ tại bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong. Chỉ có lấp lóe kiếm quang đang chậm rãi biến mất, mấy như ảo giác đồng dạng mà gọi người khó bề tưởng tượng. A Viên cùng Phùng Điền hai mặt nhìn nhau, đều là thần sắc kinh ngạc. Hai người không chần chờ, quay người mà trở về. A Tam còn tại vì mình cảm giác tiên tri mà cảm thấy may mắn, nhưng lại vì kia tình cảnh quỷ dị mà ngạc nhiên không thôi. Hắn quát lên, chờ ta, sau đó đuổi tới. Sau một lát, kia phiến trong rừng đất trống lại trở lại trước mắt. A Viên, Phùng Điền cùng A Tam đều là ngạc nhiên ngừng bước mà trợn mắt hốc mồm. một lần điên cuồng mà lại khó có thể đối phó Cổ Tích Thú. Không phải là bị mở ngực mổ bụng, chính là bị chém làm hai đoạn, toàn bộ đổ rạp tại nước suối bên trong, bãi cỏ trên, loạn đá giữa mà không một may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, trước sau bất quá xoay người công phu, 1-200 đầu hung mãnh quái thú đã bị chém giết hầu như không còn, mà khắp nơi máu tanh bừa bộn ở giữa, một cái thân mặc áo xanh tuổi trẻ nam tử cầm kiếm đứng một mình. Kiếm trong tay hắn có đủ 5 thước nhiều dài, lộ ra ngăm đen màu sắc, tán để đó lạnh lùng sát khí, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ pháp lực. Hồn nhiên một cái không mũi không lưỡi mà lại đại xảo bất công huyền thiết trường kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN